Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 772, Chu Trúc Vân Tâm Tư. Lục Uyên trừng trị, mẫu thân, ngươi nói ta nói chính là không phải rất có đạo lý. Chu Trúc Vân hỏi, bàng môn tà nói, nghe Chu Trúc Vân, Lâm Tịch Nguyệt thầm gắt một cái, nói ra. Nghe vậy, Chu Trúc Vân cũng không tức giận, khóe miệng của nàng lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, mặc kệ mẫu thân ngươi nói thế nào đi, dù sao con gái của ngươi mị lực cực kỳ sự thật. Về sau công lược Lục Uyên phương diện này thì không cần mẫu thân ngài quan tâm. Bất quá lúc bắt đầu thay đổi Lục Uyên thái độ sự tình vẫn là cần mẫu thân giúp đỡ. Mẫu thân ngươi nhưng muốn nhiều giúp ta nói tốt nha. Ngài cũng đừng quên ngài đã đáp ứng ta cái gì a. Ta muốn là điên lên. Mẫu hôn các ngươi có thể tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nghe Chu Trúc Vân, Lâm Tịch Nguyệt sắc mặt biến đổi. Nàng khẽ thở dài một cái. Nói ra, những chuyện này mẫu thân sẽ đi làm tốt. Còn những cái khác ta thì mặc kệ. Nhưng là ta cảnh cáo ngươi. Vô luận sau cùng có thể thành công hay không, ngươi đều phải cùng Trúc Thanh thật tốt ở chung, không thể lại đối nàng động ý đồ xấu. Lâm Tịch Nguyệt nghiêm nghị nói ra, đây là tự nhiên, chỉ cần mẫu thân chịu giúp ta, ta đương nhiên sẽ không cùng Trúc Thanh khó xử. Chu Trúc Vân cười nói, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Lâm Tịch Nguyệt lần nữa cảnh cáo Chu Trúc Vân một câu, sau đó nói, thời gian không còn sớm, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi, mẫu thân kia ngài đi thong thả nha. Chu Trúc Vân vừa cười, vừa nói, Lâm Tịch Nguyệt đi ra. Chu Trúc Vân nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, một đôi mắt đẹp bên trong hiện ra một cỗ vẻ oán hận. Chu Trúc Thanh, đều là bởi vì ngươi, Đái Duy Tư mới có thể bị Lục Uyên phế bỏ đi. Ngươi không phải rất hạnh phúc sao? Đã nam nhân của ngươi phế bỏ ban đầu vốn thuộc về ta nam nhân. Như vậy ta hiện tại liền đem nam nhân của ngươi cướp đi. Hừ hừ, ta cũng muốn nhìn. Đến khi đó, ngươi sẽ là dạng gì biểu lộ? Ta sẽ để ngươi nếm thử chính mình yêu nam nhân bị cướp đi là một. Loại gì dạng thống khổ? Chỉ bằng ngươi cũng xứng làm Long Vương Điện Điện Chủ phu nhân. Vị trí này chỉ có ta mới có tư cách ngồi. Đã không làm được Tinh La Đế Quốc Hoàng Hậu, làm một lần Long Vương Điện Điện Chủ phu nhân cũng là cái lựa chọn tốt. Đến mức Lục Uyên, lại thế nào không tầm thường cũng chỉ là một người nam nhân mà thôi. Ta cũng không tin lấy thủ đoạn của ta, hắn còn có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta. Chu Trúc Vân cười lạnh, không khỏi nắm chặt lại quyền đầu, tựa hồ là muốn đem cái gì cho chăm chú chộp trong tay đồng dạng. Thật sao? Ta vậy mà không biết ngươi là ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Đang lúc Chu Trúc Vân thầm nhớ kỹ, tựa hồ thấy được ngày nào đó tình cảnh thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên, khiến thân thể mềm mại của nàng không khỏi đột nhiên chấn động. Thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy khoảng cách nàng 3 mét chi địa phương xa, một đạo bạch y bóng người đột nhiên hiện lên, tay trái của hắn gánh vác, trong tay phải một khỏa hoa mỹ màu xanh lam tam lăng chùy giống như vật thể chính đang nhẹ nhàng xoay tròn lấy, một cỗ nhu hòa lam sắc quang mang chính từ trong đó tản ra. Sắc mặt của hắn bình thản, nhìn lấy phương hướng của nàng. Trong đôi mắt mang theo một vệt lạnh ý. Lục Uyên, nhìn đến đạo thân ảnh này, Chu Trúc Vân sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Dường như đã mất đi huyết sắc đồng dạng, trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, phía sau lưng hiện ra từng tia hàn ý. Cả người quả thực sợ đến hồn phi phách tán. Cương, lời nói mới rồi, ngươi đều nghe thấy được. Chu Trúc Vân thanh âm có chút run rẩy. Thế nào, hiện tại biết sợ, đừng lo lắng, ta tới không lâu, cũng lại vừa vặn đem ngươi cùng mẫu thân ngươi đối thoại không sót một chữ nghe cái hoàn toàn. Thôi, tốt một đôi mẹ con a. Liên thủ lại hố Trúc Thanh một người. Ta còn tưởng rằng nàng Lâm Tịch Nguyệt có bao nhiêu yêu thương Trúc Thanh. Hiện tại xem ra, không gì hơn cái này. Còn có ngươi, tâm tư đủ nhiều đó à. Muốn không phải ta toàn bộ hành trình nghe xong, ta còn thật không biết ngươi có nhiều như vậy ý nghĩ đâu. Đem ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chu Trúc Vân, ngươi bản lĩnh lớn quá à. Lục Huyên tay phải vừa nhấc, hãn hải càn khôn cháo xoay tít chuyển, sau đó thu nhỏ, chui vào mi tâm của hắn. Cùng lúc đó, thân hình của hắn trực tiếp kiểu thuấn di đi tới Chu Trúc Vân trước người. Khí thế trên người bay lên, hướng về Chu Trúc Vân ép tới. Lục Huyên lúc này chiến đấu lực đủ để cùng siêu cấp đấu la so sánh. Một thân khí thế bực nào cuồng bạo. Cho dù chỉ là lộ ra một phần nhỏ uy áp, cũng đủ làm cho Chu Trúc Vân hảo hảo mà uống một bình. Chỉ thấy tại cỗ uy thế này phía dưới, Chu Trúc Vân một khuôn mặt tươi cười biến đến tràn đầy ửng hồng. Nghiến chặt hàm răng, thần sắc có chút dữ tợn, thân thể mềm mại càng là lung lay sắp đổ. Lục Huyên khí thế quá mức hùng hồn ép người, áp nàng có chút không thở nổi. Nhìn lấy tình cảnh này, Lục Huyên không khỏi cười lạnh một tiếng, khí thế trên người lại một lần nữa tăng lên 3 phần. Phù phù, khí thế bỗng nhiên tăng lên, Chu Trúc Vân nhất thời phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Một đôi tay ngọc dùng lực chống đất, không để thân thể của mình ngã xuống, thế mà cỗ này ấy áp lực quá mức đáng sợ, cho dù nàng đã dùng hết toàn lực, một đôi trên tay ngọc càng là nổi gân xanh, lại vẫn không có quá đại tác dụng. Tại cỗ này áp lực dưới, thân thể của nàng vẫn như cũ bị ép tới hướng phía dưới đổ tới. Mắt thấy liền muốn nằm dạp trên mặt đất. Đúng lúc này, Lục Huyên đột nhiên triệt hồi trên người uy áp. Cái kia cỗ giống như thủy triều áp lực kinh khủng đều tán đi. Chu Trúc Vân không khỏi ngồi liệt trên mặt đất. Lồng ngực kịch liệt phập phồng, tựa như cùng người chết chìm mới từ trong nước đi ra đồng dạng. Lục Huyên đưa tay phải ra, bắt lại Chu Trúc Vân cái cổ, đem nàng cả người nhấc lên. Chu Trúc Vân hai chân vội vàng đứng thẳng, một đôi tay ngọc không khỏi bắt lấy Lục Huyên cánh tay. Một đôi mắt to nhìn lấy Lục Huyên, trong mắt mang theo một tia cầu xin tha thứ chi ý. Ngay cả ta 3 phần uy áp đều không chịu nổi. Ngươi là ở đâu ra như vậy gan to? Cũng dám tính kế ta cùng Trúc Thanh. Nhìn lấy Chu Trúc Vân, Lục Huyên lạnh lùng nói. Ta, khục, Chu Trúc Vân muốn trương miệng nói chuyện. Thế mà cổ của nàng bị Lục Huyên chăm chú bóp lấy. Căn bản nói không ra lời. Thấy thế, Lục Huyên lông mày nhíu lại. Trong tay lực đạo buông lỏng 3 phần, nhưng là tay phải nhưng như cũ bóp lấy cổ của nàng. Khục khụ, khụ khụ khụ, đột nhiên có thể thở nổi. Chu Trúc Vân không khỏi lớn tiếng ho khan. Một lát sau, nàng rốt cục từ từ tỉnh táo lại, nhìn lên trước mặt một mặt lãnh ý Lục Huyên. Chu Trúc Vân ánh mắt hơi hơi biến hóa, lập tức cắn răng, quyết tâm trong lòng. Dù sao mặc kệ nàng hiện tại làm sao ngụy biện, cũng là đã vô dụng. Dù sao Lục Huyên đã phát hiện kế hoạch của nàng, nàng chính là nói lại thiên hoa loạn trụy, cũng căn bản không có khả năng lại thủ tín Lục Huyên. Huống chi nam nhân này trong âm thầm theo, sợ không phải từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng qua nàng. Dù sao đều là một đao, vậy còn không bằng triệt để không thèm đếm xỉa. Nàng cũng không tin, Lục Huyên thật dám ở chỗ này liền giết nàng. Giết nàng, Lục Huyên cùng Lâm Tịch Nguyệt giữa bọn hắn tuyệt đối sẽ trở mặt. Kết thân sự tình tuyệt đối sẽ bị ngăn trở, mà lại nàng đối với mình có tự tin. Lục Huyên căn bản là không nỡ giết nàng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.